Có người thở dài nói, nhìn sang Thẩm Bích Quân một cách bất lực. Đúng vậy, bây giờ kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, tình hình rất bất lợi với chúng ta. Chúng ta không hề có một chút thông tin nào về đối phương, phải làm thế nào mới được đây? Đúng vậy, Thẩm Tổng, cô nói đi, suy cho cùng, chuyện chúng tôi biết chắc chắn cũng không nhiều hơn cô. Mọi người lần lượt nói, giọng điệu trầm xuống. Điều này khiến cho bầu không khí trong phòng làm việc càng thêm nặng nề. Thẩm Bích Quân nhìn bộ dạng chán nản của mọi người, trong lòng cũng rất lo lắng. Nhưng mọi người nói đúng, tình hình bây giờ chính là địch trong tối, mình ngoài sáng, bọn họ cơ bản không biết đối phương là ai, lúc nào sẽ hành động và hành động như thế nào. Không biết Chu Tổng có tin tức gì chưa? Còn trong lúc này, Thường Hạo đột nhiên mở lời. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều rất tín nhiệm năng lực của Thường Hạo. Một khi nghe Thường Hạo nói, họ còn tưởng rằng hắn có ý kiến gì đó, hoặc có thể tìm thấy cách ứng phó. Thế nhưng, tất cả họ đều không ngờ rằng, Thường Hạo vừa mở lời lại trực tiếp nhắc đến Chu Dương. Mọi người kinh ngạc cũng lần lượt nhìn sang Chu Dương. Thật sự, mọi người đang ngồi ở đây hầu như không ai là không biết năng lực của Chu Dương. Trong mắt họ, Chu Dương là một người rất thần bí. Chu Dương không những là cổ đông lớn thứ hai của công ty, người phụ trách của dự án Tân Chu và dự án hoạt chất làm trắng da, mà hình như còn là người có năng lực lớn ở Đông Hải. Gocchuyenaudio.com, nghe Thường Hạo nhắc đến, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, nói không chừng dựa vào năng lực của Chu Dương, có thể có được nhiều tin tức mà mọi người không biết. Chu Dương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, liền trở nên trầm mặc. Anh hơi bất ngờ, không biết Thường Hạo nhắc đến mình, là cố ý hay là vô tình, có lẽ hắn thật sự tưởng rằng anh biết những chuyện mà người khác không biết. Thế nhưng, bây giờ Chu Dương cũng không biết nói gì. Chương 710, Thường Hạo cách chương.